phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, quan tài như rừng. Tiêu bản tựa biển, ngay tại Lăng Tê Thúc gỡ mìn pháp, múa thiên bồng xích, muốn cùng đầu này hình thù kỳ quái rắn, đấu cùng một chỗ thời điểm, một cái tay theo bên cạnh dò xét tới, bắt lấy hắn cổ tay, cũng nói, khác xúc động, thấy rõ ràng lại nói, không cần quay đầu lại Lăng Tê cũng biết, bắt lấy hắn thủ đoạn người là La Vân, cái này khiến Lăng Tê có chút kinh ngạc, tại mang theo nghi vấn giọng điệu, ừ, một tiếng về sau. Hắn quan sát tỉ mỉ dậy phía trước đầu kia quái xà. Mới phát hiện, đầu này quái xà mặc dù khí thế hùng hổ, lại là bất động, tựa như là bị người cho điểm huyệt. Định thân đồng dạng, lại nhìn lên, Lăng Tê lại có phát hiện mới. Đầu này quái xà, cư nhiên là bị cất giữ trong một cái trong suốt dụng cụ bên trong. Này dụng cụ nhìn có chút giống là lọ thủy tinh, nhưng lại tồn tại một số khác biệt. Đây là thủy tinh bình, Lăng Tê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Côn Luân Sơn trong phòng thí nghiệm, liền dụng cụ đều không phải giống nhau đáng tiền. Như vậy tinh oánh dịch thấu thủy tinh, cũng không phải bình thường quý. Thu Lam nói là thủy tinh bình, cũng là quan tài kính. Cũng không biết bên trong đầu kia quái xà là thí nghiệm vật đâu. Vẫn là tiêu bản, nói đến đây, nàng lần nữa gọi ra Tây Vương Mẫu truyền thừa cấp cho nàng bách khoa toàn thư. Lật xem sau nói, cha được, quái xà này tên gọi Phi Quản. Phi Quản, Lăng Tê nhả rãnh nói, danh tự này lấy, này rắn một chút cũng không mập a. Hạ Nguyệt lần nữa phát huy ra nàng học bá phong thái. Phi Quản rắn, tại Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, trong có ghi chép. Trong sách nói loại rắn này là ở tại Hoa Sơn Thượng một loại quái xà, có 6 con chân cùng 4 cái cánh. Xuất hiện ở đâu, chỗ nào liền sẽ bộc phát ra tình hình hạn hán. Tại quá khứ những ngày này, Hạ Nguyệt ngoại trừ tu luyện, chính là lượt duyệt cùng tu hành có quan hệ đủ loại sách. Sơn Hải Kinh chính là một trong số đó. Hạ Nguyệt đem năm đó đọc sách lúc học tập sức lực đều dùng tại phía trên này, nhớ kỹ không ít tri thức, có chút muốn hướng phía hình người bách khoa toàn thư con đường thượng phát triển. Lục Ngô Thần tại thần trong phòng thí nghiệm, đặt vào Phi Quản tiêu bản làm cái gì? Là muốn tiến hành cái gì nghiên cứu sao? Châu Bằng hiếu kỳ nói thầm, phòng thí nghiệm này trong tiêu bản cũng không chỉ là Phi Quản một cái. Các ngươi xem, La Vân thời điểm này nói, đồng thời đem đèn pin hướng phía phòng thí nghiệm chỗ càng sâu chiếu chiếu. Cái này đến cái khác quan tài kính xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại những này trong thủy tinh quan đã có tướng mạo quái dị, sớm đã tại trong thế giới hiện thực biến mất dị thú. Chẳng hạn như Phi Quản, Sorisua, đỏ mặt người thân cá vân vân, nhưng cùng lúc lại có thật nhiều là thế giới hiện thực trong vẫn tồn tại động vật. La Vân bọn họ liền thấy có voi, sư tử, con thỏ vân vân. Ông trời ơi, nơi này thật là phòng thí nghiệm sao? Tại sao ta cảm giác như là một cái táng có các loại động vật đại mộ huyệt? Lăng Y Y thầm nói. Đang nói xong những lời này về sau, nàng nhịn không được run lập cập, trong nội tâm sinh ra một loại mau mau nhiên cảm giác. Nơi này thực sự có chút cổ quái cùng tà tính. Đám người cầm đèn pin quét một vòng, phát hiện nơi này ngoại trừ quan tài kính cùng các loại sinh vật tiêu bản bên ngoài, liền không còn thứ khác. La Vân hơi chút cân nhắc về sau, nói, đi vào bên trong, nhìn xem có hay không phát hiện gì lạ khác. Vẫn là trước đó câu nói kia, bảo trì cảnh giác. Đám người cùng nhau gật đầu, liền Thổ Phương cùng Lão Thổ Lũ cũng là một mặt khẩn trương, bởi vì bọn hắn tại những cái kia trong thủy tinh quan nhìn thấy một cái thổ lũ, Đám người đi xuyên qua trong quan tài kính, thận trọng hướng phía phòng thí nghiệm chỗ sâu đi đến. Dọc theo con đường này, bọn họ thấy được đủ loại sinh vật, nhỏ đến con muỗi, bọ chét, lớn đến voi ma mút, phi long, các loại sinh vật tiêu bản. Tại phòng thí nghiệm này trong, cũng có giữ lại. Đột nhiên, Lý Ba phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi xem, nơi này còn có nhân loại tiêu bản. Đám người hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là thấy được một cái bị phong tồn tại trong thủy tinh quan nhân loại. Tại cái này nhân loại bên cạnh, còn có một ít người nguyên thủy, cùng người vượn tiêu bản. Nhìn mấy cái này tiêu bản, đám người thật lâu không nói gì. Phòng thí nghiệm này mang cho bọn hắn rung động cùng kinh hãi. Thật sự là quá lớn. Một hồi lâu qua đi, Hạ Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí. Suy đoán nói, chẳng lẽ Lục Ngô tòa này phòng thí nghiệm là tại nghiên cứu giống loài khởi nguyên cùng tiến hóa? Chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy. La Vân lắc đầu, ngươi có phải hay không có cái gì suy đoán? Hạ Nguyệt hỏi, nàng đối La Vân không nên quá hiểu rõ. La Vân nhẹ gật đầu, nhưng là không có nói ra bản thân suy đoán. Chỉ nói là có một chút, nhưng còn không thể xác định. Nhìn lại đi, Hạ Nguyệt không tiếp tục truy vấn. Người còn lại cũng không dám hỏi. Trong phòng thí nghiệm quan tài kính, lít nha lít nhít, hoặc lớn hoặc nhỏ, chừng mấy vạn nhiều, phảng phất là một mảnh khác loại rừng rậm. Có một ít quan tài kính đã tổn hại, bên trong sinh vật hoặc là hư thối, hoặc là phong hóa, rất khó nhận ra bọn chúng rốt cuộc là cái gì. Bởi vì tại mảnh này quan tài kính trong rừng, cũng không có vật gì đó khác tồn tại. Cho nên đám người đi rất nhanh, ra quan tài kính rừng cây về sau. Bọn họ thấy được một ít dụng cụ thí nghiệm, nhưng là cũng không rõ ràng có chỗ lợi gì. La Vân thử nghiệm đem tay để tại một cái dụng cụ thí nghiệm trên, đưa vào linh lực tiến hành thăm dò. Một lát sau, hắn mở mắt ra, biểu tình rất là kinh ngạc. Đám người hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Những này thiết bị là dùng để làm gì? La Vân lắc đầu nói, ta không có thẩm tra những này thiết bị quyền hạn, còn phải thu Lam ngươi tới. Bất quá ta cảm thấy, này thiết bị có chút như là máy tính cảm giác. Máy tính? Đám người hai mặt nhìn nhau. Thần tiên cũng dùng máy tính sao? La Vân nhẹ gật đầu, mà lại là cái loại này cao trí năng máy tính. Các người cũng đừng kỳ quái, đối với thần tiên mà nói, lấy bí pháp, phù trận, chế tạo ra cùng loại máy tính đồ vật, cũng không khó. Đám người một suy nghĩ, đều bình thường trở lại, đích thật là như vậy. La Vân hướng Thu Lam vẫy vẫy tay, ngươi đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không theo đài này, trí năng máy tính, trong thẩm tra đến một ít hữu dụng tư liệu. Được, Thu Lam đáp, đi lên phía trước, đem tay để tại thiết bị trên, phóng thích linh lực, kích phát truyền thừa. La Vân đem thổ phương lưu tại Thu Lam hộ vệ bên người, cùng Hạ Nguyệt, Châu bằng đám người, tìm kiếm dậy bốn phía. Một phen tìm kiếm qua đi, bọn họ tìm được một ít chứa các loại dược phẩm thủy tinh dụng cụ. Những thuốc này, hoặc là bột phấn hoặc là thể lỏng, nhan sắc khác nhau, La Vân bọn họ không nhận ra là cái gì, cũng không dám tùy tiện mở ra, vạn nhất là có thể phóng xuất ra độc tính mùi, mở ra, chẳng phải là chính mình hố chính mình sao? Đáng tiếc chính là, La Vân bọn họ cũng không có tại chung quanh nơi này tìm đến pháp bảo gì. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nơi này hết thảy dụng cụ thí nghiệm đều là pháp bảo. Tại La Vân bọn họ tìm kiếm thời điểm, Thu Lam cũng thuận lợi lấy chính mình Tây Vương mẫu người thừa kế thân phận quyền hạn, tiến vào trí năng trong máy vi tính, thẩm tra đến tòa này phòng thí nghiệm tồn tại mục đích, cùng nói chấp hành nhiệm vụ. Những tài liệu này làm nàng rất là chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay?